Sứ mệnh phù thủy, chương 26, 26, hắc tộc tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ngồi ở đây làm gì vậy đội trưởng? Anh chàng béo tóc đỏ ngồi bên cạnh Phai nói. Nãy giờ cứ bảo ngồi ở đây nghỉ ngơi gì đó. Nhưng nghỉ cũng được một tiếng rồi mà Phai vẫn chưa có ý định đi. Một tên danh mãnh huých một cú vào vai hắn. Ngu ngốc quá cơ. Sao không biết đội trưởng chúng ta gì hết vậy? Đương nhiên là, hắn ghé tai nói nhỏ, mai phục. Tên béo à một tiếng rồi cười khanh khách. Phai nhếch mép cười khẩy. Đúng là anh đang chờ đợi con mồi. Bản thân anh biết nhóm của Felix sẽ tìm đủ mọi cách để có được viên ngọc cường hóa. Đương nhiên anh chỉ chờ bọn chúng tốn công sức lấy được sau đó tấn công và cướp. Đỡ phải phí sức. Cô gái trong đội nhìn Phai, ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng. Khoảnh khắc anh ta đâm Mira và đập đầu đội trưởng đã ám ảnh cô. Cô mím môi lại, chắc chắn có gì thay đổi rồi. Phai khi trước không như thế. Chị Kira, chị sao cứ thần thờ vậy? Tên béo hỏi, sau đó đột nhiên một tiếng sột soạt vang lên sau lưng Kira. Phai đứng dậy nhìn. Đằng sau là đội của En. Cô nhìn đội của Phai có 4 người. Còn Mira đâu? Người hỗ trợ của các người đâu? En đưa mắt dò xét hỏi. Phai cười khẩy lắc lắc cổ tay không trả lời. Anh tiến tới một bước đối diện với thủ lĩnh bên đội kia. Là một cô gái cao bằng hắn ta. Cô gái nheo mắt lại. Đương nhiên là hiểu Phai muốn làm gì. Cô Aquaria từng bảo tôi. Cậu rất mưu mô, nhưng thế này thì hơi hèn. Phai nhún vai, nếu trên chiến trường thì chúng ta vẫn phải làm như thế thôi. Bạn cùng lớp, Alex nhìn khuôn mặt đáng ghét của Phai liền nắm tay thành nắm đấm. Cậu cũng làm như thế với đội kia. Đúng vậy, Phai không ngần ngại mà thừa nhận. Alex tiến tới một bước, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta. Dù làm thủ đoạn như thế nào. Cậu cũng không thắng nổi đâu Phai. Cậu không có cửa vượt qua Felix. À, Alex cười khẩy. Cậu chắc gì đã vượt qua Zira của đội ấy. Phai nhếch nhếch mép miệng. Chán anh nổi gân xanh. Anh đưa tay đẩy một luồng ma pháp ra tấn công Alex. Alex nhanh chóng triệu hồi khiên chắn cùng thanh kiếm ngắn đỡ lấy. Mọi người bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau. En đứng bên trên không ngừng tạo giáp và hồi mana cho mọi người. Phai điên tiết tấn công Alex điên cuồng. Nhưng Alex cũng không vừa đỡ rất vững. Tên béo nhân lúc En không để ý liền phóng phi tiêu thật nhanh về phía cô ấy. En không kịp hồi mana rất nhanh liền bị ném trúng ngã xuống đất. Phai cười nhạt nhìn Alex bị mất đi giáp bảo hộ của En liền tung một cước vào đầu cô ta. Chim xanh rơi xuống thì chủ sẽ bị hành. Nói rồi Phai lao nhanh đến túm lấy tóc Alex rồi lôi đi một cách thô bạo. Một người trong nhóm bay đến nhưng bị tên béo từ sau đánh lén khiến chàng trai ngã dập xuống đất. Những người còn lại lập tức cũng bị đánh bại. En gượng dậy sau đó bay lên dùng độc tố mình điều khiển phóng thẳng đến Phai đang không để ý khiến anh ta tê liệt lại. En không ngần ngại đá thẳng vào anh. Nhưng Phai dễ dàng thoát được độc tố và bắt lấy chân En trước sự ngỡ ngàng của cô. Sao có thế? Phai cầm En xoay một vòng ném mạnh vào thân cây to. Anh lao đến bóp chặt lấy cổ cô nghiến răng. Đột nhiên anh cảm nhận được gì đó từ cô. Anh nheo mắt lại sau đó cười nhạt rồi thả cô ngất lịm nằm xuống. Đội của En bị thua cuộc và trọng thương khá nhiều. Mọi người đều nằm dưới đất rên rỉ. Kira lấy pháo sáng của họ bắn lên trời báo hiệu cứu viện. Phai phủi tay sau đó dẫn đoàn rời đi. Vừa đi được một đoạn, Phai bảo mọi người nghỉ ngơi còn anh thì đi giải quyết đại sự. Nhưng khi Phai rời đi thì Kira cũng mon men đi theo sau. Phai đến gặp một người con gái với bộ đồ đỏ chót nổi bật. Cô ta đeo một chiếc khăn cũng đỏ nốt che đi chỉ thấy được đôi mắt đỏ ngầu. Kira che miệng lại đó không phải là người của hắc tộc sao? Sao Phai lại giao du với cô ta? chấm. Đã thức tỉnh rồi nhỉ? Ngươi cũng quá cứng đầu. Mie vòng tay nói. Phai lúc này chỉ cười nhạo. Anh ngước mặt lên, cặp mắt anh đã thay đổi. Một bên là màu đỏ đặc trưng hắc tộc. Một bên thì bình thường. Anh chính là một trong những mảnh ghép sức mạnh của Ilias đã thức tỉnh và được tìm thấy. Hiện tại thiếu gia chưa yêu cầu chúng ta thu hồi sức mạnh. Nên ngươi sẽ có nhiệm vụ mới. Phải biết việc thu hồi sức mạnh là gì? Là cái chết. Chỉ khi chết đi sức mạnh của Ilias mới được cường hóa như ban đầu. Nhưng đây chính là nghĩa vụ của anh. Sứ mệnh của anh. Và lại người sở hữu sức mạnh không được có tình cảm. Cũng như không thể lưu truyền được nòi giống sau này. Giết hết đám hoàng tử Felix, đặc biệt là con nhóc phù thủy kia. À không, giết sạch đi. Bọn chúng đều là những mầm họa. Kira bụng mặt lại hoảng sợ. Cô không ngừng hô hấp khó khăn. Ôi là trời, một tên hắc tộc lại còn là người sở hữu sức mạnh Ilias. Cô lại chung đội với hắn. Hắn sai khiến cô hại các đồng đội của mình. Không được, cô phải đi báo cho mọi người biết. Kira vội lui khỏi chỗ đó, nhưng cô không biết Phai đã phát giác ra. Kira chạy thục mạng trở lại chỗ hai tên béo gầy kia. Cô nắm tay hai người bọn họ lay mạnh. Chạy đi. Hộc hộc. Chị Kira sao thế? Phai là hắc tộc. Cái gì? Tên béo hoảng hốt hô lên. Kira lắc đầu, cô không có thời gian nói, cô cần phải đưa hai người này rời khỏi đây. Vừa quay lưng thì một bàn tay bóp lấy cổ cô nhấc lên. Hai tên béo gầy ngã khuỵu xuống đất đầy sợ hãi. Phai lúc này đã trở lại đúng với hình dáng hắc tộc của hắn, với một bên mắt đỏ. Hắn bóp chặt cổ Kira. Cô vùng vẫy trên không, sau đó nhắm mắt lại. Phai ném cô xuống đất một cách thô bạo. Sau đó cả khu rừng vang lên tiếng la hét đầy đáng sợ. Sienna và mọi người men theo bản đồ cũng thành công vượt qua mê cung dài ngoằn nghèo này. Bọn họ cứ chạy không ngừng vì sợ không kịp thời gian. Sau khi xác định được phương hướng, bọn họ cũng đã đi đến được nơi chôn cất báu vật. Felix đẩy cánh cửa bước vào bên trong một căn phòng bằng vàng. Vàng bạc châu báu chất đầy như núi, quả thật là mê người mà. Bọn họ nhanh chóng lấy được viên ngọc, sau đó thuận lợi rời khỏi mê cung. Trước khi đi, Sienna có nhìn thấy một hình ảnh lướt qua. Cô nheo mắt lại thì không thấy ai. Cô nghĩ chắc là mệt mỏi quá nên cô bị ảo giác thôi. Cô nhìn vào túi sa dơ đeo liền suy nghĩ. Thật sự dễ dàng lấy được như vậy sao? Ostis nhìn anh trai mình cười ẩn ý. Zether nhún vai không muốn trò chuyện với cái tên biến thái này nữa. Anh nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền sặc nước. Ostis nhíu mày nhìn anh, sau đó hướng theo ánh mắt về bóng dáng phụ nữ. Hóa ra là Melanie, học trò của anh. Bạn gái anh đến kìa. Ostis chọc khuấy anh. Zether chỉ tằng hắng. Sự thật thì anh chính là Rai. Vì muốn theo đuổi Melanie mà đóng vai thành một tên lính quèn tiếp cận và yêu đương với cô ấy. Hôm nay cô ấy đến đây có việc gì nhỉ? Cái tên bên cạnh không an phận liền mời Melanie đến tận đây. Cậu muốn chết, dù sao cũng là học trò cũ của tôi. Ostis cười gian xảo nói. Melanie đi đến khẽ liếc qua Zether, sau đó cúi người hành lễ theo nghi lễ của phù thủy, là đặt nắm tay phải lên ngực trái. Melanie hôm nay đến đây có việc gì? Ostis hỏi. Melanie ngồi đối diện hai người khẽ nói. Em đến đây để đón Sienna. Vẫn chưa thi xong à? Melanie bình thản nói. Ostis lắc đầu. Nếu Sienna mà có chuyện gì, Sila sẽ nổi phản. Melanie chống cằm lơ đễnh nói. Câu nói nhẹ nhàng với sát thương cực kỳ lớn khiến Waris ngồi bên cạnh phải tức giận nói. Muốn tạo phản, dễ quá nhỉ. Melanie không khách khí nhìn ông ta. Ông ta cũng từng là thầy của cô. Chúng tôi thích khô máu đó. Dù có chết cũng phế bằng được các người. Zether đưa nắm đấm lên che miệng. Anh đang cười. Đúng là Melanie gan to bằng trời. ngồi trước mặt hai vị hoàng tử cùng những tướng quân trên chiến trường mà cao giọng đòi tạo phản. Chỉ có cô mới vậy thôi. Quay lại với khu rừng, đám người Siana đã ra khỏi hang động. Sắc trời cũng đã dần tối. Cả nhóm định lấy pháo xanh lên bắn thì đột nhiên một bóng dáng xoẹt tới cướp đi pháo sáng của Darius. Mọi người định hình lại mới thấy được hình bóng của Phai. Anh ta mân mê trên tay chiếc pháo sáng xanh, sau đó một tay ném nó đi. Hắn ta quay lại nhìn Felix. Đôi mắt của hắn một bên đỏ một bên không. Hắc tộc, Siana thốt lên khiến mọi người cảnh giác. Đột nhiên cô nhìn thấy bên cạnh anh ta không có một người nào. Những người còn lại đâu? Phai cười nhạt không nói. Nhưng ở đâu đó trong ngóc ngách có hai xác một mập một ốm bị đứt lìa đầu dưới đất. Còn Kira ở đâu thì không tìm thấy được. Mục đích ngươi tham gia chỉ là muốn giết bọn ta. Chấm. Phai cười nhạt sau đó chắp tay sau lưng nhìn Felix đầy khinh thường. Bên mắt đỏ của hắn chứa đựng những tia hằn đỏ đầy thù hận. Đương nhiên rồi, ta vừa muốn viên ngọc vừa muốn đôi mắt của ngươi. Đôi tay của nữ hoàng băng, trái tim kẻ si tình, đôi chân của con trai quân sư bậc nhất, và bộ óc của thiên tài phù thủy. Mọi người bỗng nhiên trở nên cảnh giác, cả năm vô thức đứng sát vào nhau. Felix nắm chặt bàn tay Siana, trạng thái trở nên căng thẳng. Trước mặt bọn họ xuất hiện rất nhiều đôi mắt, một đống quái vật đi ra. Siana nhận ra có một con quái vật bên thân dưới nó chỉ là luồng khí. Hai cánh tay nó cầm hai thanh kiếm cong. Con quái vật kia là kẻ đã cản đường lúc linh hồn em trở lại. Siana thì thầm nói. Phai búng tay một phát, đám quái vật bu vào với tốc độ nhanh. Mọi người nhanh chóng thoát ra, sau đó không ngừng hỗn chiến. Darius triệu hồi kiếm. Thanh kiếm quay vòng tròn trên đầu anh càng lúc càng nhanh, sau đó rầm một tiếng. Thanh kiếm cắm xuống đất. Lực mạnh mẽ khiến đám quái vật bị bay hết ra. Felix nhanh chóng lao đến chỗ Phai không ngừng đấu tay đôi với hắn. Phai đã hiện nguyên hình thì sức mạnh của hắn cũng vượt trội. Khả năng né đòn đáng kinh ngạc. Siana cũng bay trên không trung không ngừng hỗ trợ giáp cho mọi người. Zira dùng gậy từng bước nện xuống đầu quái vật một cách mạnh mẽ. Bản thân Sazer vừa khống chế vừa né đòn. Vì cô đang giữ viên ngọc không thể nào tấn công liền mạng được. Hai con quái vật bay đến cô. Cô hét lên, hai tay phóng ra hai luồng băng mạnh mẽ đóng băng tụi nó. Darius sau khi giải quyết đám quái vật cũng lao đến hỗ trợ Felix. Nhưng vừa bay đến, Phai đã đá một cước khiến Felix bay ra xa. Darius thuận thế đạp lên vai anh sau đó bổ một nhát kiếm xuống. Phai né ra ngay lập tức thì động phải một gậy như trời giáng của Zira, ngoài ra còn có quả cầu ma thuật đến từ Siana. Phai lộn người ra sau. Bản thân hắn đã bị thương. Khóe miệng có máu. Chỉ thấy hắn dùng tay lau đi. Đám nhóc này cũng giải quyết quái vật nhanh thật. Nhìn đội hình bên dưới, Felix đứng đầu. Đằng sau là Sazer, Darius và Zira, phía trên có Siana hỗ trợ. Đúng là đội hình chuẩn mà hắn từng học ở cái học viện chết tiệt kia. Phai cười nhạt nhẽo, sau đó đưa tay chạm vào mắt đỏ. Chỉ thấy một luồng sáng từ mắt hắn phóng lên trời. Sát thương quá lớn, mau né đi. Felix hét lên rồi quay ra đằng sau nhảy lên ôm lấy Siana né tránh. Con mắt Phai phóng ra lượng lớn sát thương, sau đó quét mạnh qua những nơi hắn quét qua, cây cối đều đứt lìa héo úa. Mọi người không cách nào tránh, đành phải hợp lực tạo một quả cầu giáp chống đỡ. Phai tập trung sức lực tấn công vào quả cầu kia. Cả năm người nghiến chặt răng. Mồ hôi túa ra. Siana hồi mana đến mức mặt cô trắng bệch cả lên. Zira đột nhiên nghĩ gì đó, anh đưa một tay cố gắng nhét vào túi quần, sau khi tìm được pháo sáng liền không ngần ngại bắn lên trời. Cùng lúc đó cả năm không chịu được sát thương liền bị nổ, khiến cả năm người văng ra rất xa. Mọi người nhìn thấy pháo xanh liền mừng rỡ. Nhưng Melanie lại không nghĩ vậy, lập tức không ngần ngại chạy vào cánh cổng. Zether và Otis cũng nhanh chóng đi theo. Zether vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hắc tộc. Anh nhanh chóng phất áo choàng, bản thân xoay vài vòng rồi lao đi theo hướng anh cảm nhận. Phai thở dốc, nhìn đám nhóc đang la liệt dưới đất kia. Felix lúc văng vẫn không quên ôm lấy Sienna. Nên hiện tại chỉ có cô là bị trọng thương ít nhất. Cô hộc một ngụm máu loạng choạng đứng dậy. Nơi đây là khu rừng ước. Khụ khụ, là nơi ở của nữ thần điều ước. A, Sienna khuỵu xuống. Cô kéo đứt sợi dây chuyền. Tay nắm chặt mặt dây chuyền khiến tay cô chảy máu. Nhưng cô không quan tâm, vẫn cố gắng đứng dậy. Ngươi chỉ là một tên khốn, mà dám làm điều ô uế ở đây sao? Phai cười phá lên, sau đó trầm trầm nhìn Sienna đi tới. Nữ thần điều ước gì chứ? Nơi đây là chỉ một nơi rách nát. Ngươi tin thật sự có cây điều ước sao? Ha ha, ấu chỉ, nếu như có thật thì ngươi sẽ ước điều gì? Sienna cắn môi không nói. Cô nhắm mắt lại, một luồng ánh tím từ người cô tỏa ra. Cô ngửa cổ lên trời hét một tiếng như muốn giải phóng sức mạnh của bản thân. Dây leo thấm máu của cô đã quấn chặt xung quanh nắm đấm. Cô sẵn sàng sau đó chạy đến lao thật nhanh về phía hắn. Cô phải bảo vệ các anh chị. Cô không thể để tên khốn này giết họ được. Dù có phải trả giá. Phai cũng lao đến đưa nắm đấm ra đấm thẳng vào nắm đấm cô. Khi hai nắm đấm chạm nhau thì tạo ra địa chấn rung chuyển cả trời đất. Phai không nghĩ rằng mình lại bị đánh văng bởi một phù thủy yếu đuối. Hắn mở to hai mắt kinh ngạc, sau đó bay đập vào thân cây bên cạnh. Sienna thì cũng bị văng ra rồi rơi xuống đất một cách đau đớn. Cô ngất đi. Felix miệng đầy máu mấp máy hai tiếng Sienna. Anh lết đến bên cô. Phai gượng người đứng dậy. Hắn ta điên tiết muốn giết chết, nhưng nữ áo đỏ xuất hiện nhanh chóng mang hắn rời đi. Vừa mới rời đi thì một ánh sáng vàng mạnh mẽ rơi xuống. Zether cắm thanh kiếm đỏ rực xuống đất nhìn về hướng hai tên hắc tộc trốn thoát. Trong lòng cực kỳ tức giận. Đôi mắt sau mặt nạ rất lạnh lùng. Sienna, ôi trời, Melanie hô lên sau đó chạy đến bên cháu gái của mình. Cô nhìn Sienna và Felix đang nắm chặt tay nhau. Cứu ai đây? Lúc này đứa nào cũng bị thương nặng. Nhưng bản thân cũng là người thuộc đội hỗ trợ. Đương nhiên lúc này cũng phân vân nên cứu hoàng tộc hay cháu gái mình. Felix hé mắt thả tay Sienna ra. Rồi run run chỉ vào cô. Melanie hiểu liền đưa hai tay trị thương cho cô trước. Các giáo viên nhanh chóng tạo một cánh cửa cực kỳ to lớn vội đưa những người bị thương rời khỏi nơi đây. Vừa đáp xuống, mọi người trên khán đài lập tức hét lên đầy hoảng sợ. Những chú quạ không ngừng đưa tin tức hình ảnh những người đi về từ khu rừng ước. Mira dù đang trọng thương nhưng cũng lao đến giúp đỡ. Thấy thế các phù thủy dù là ai cũng nhanh chóng lao xuống hợp lực thanh tẩy cho 5 người. Phải thanh tẩy kịp thời mới có thể giữ lại mạng sống. Hình ảnh Sienna gần như không thở truyền đến làng phù thủy khiến mọi người nháo nhào lên. Savia lúc này đã ôm chặt miệng. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Sila dường như bình tĩnh nhưng mọi người nhìn thấy tay cầm quyền trượng của ông run run liền không dám hó lời. Ta và Savia cần đến hoàng cung. Mọi người ở lại. Duy trì kết giới. Vâng, tộc trưởng. Mọi quỳ xuống hành lễ. Sila vung quyền trượng miệng lẩm bẩm câu thần chú. Một cánh cổng vàng hiện ra. Đây là cánh cổng giao ước giữa hoàng tộc và tộc phù thủy. Chỉ có quốc vương và tộc trưởng mới có khả năng mở ra. Cách chương.